Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng địa ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1139 trong truyện cổ tích. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 311 vừa rồi, tất cả ngôi sao tinh thần của địa ngũ tinh hoàn cùng với những người có mật khóa đã tập trung ở cửa vào vùng đất Tiền Vẫn. Lý Mộng Thủ cũng ở đây, gã có được hiến truyền thừa sau khi Thanh nhường lại. Còn có thanh niên tóc đỏ đuổi giết hắn tới thần huyết hà, nhưng mà bây giờ một chụp đã lăn ra chết. Hành trình tiến vào Tiền Vẫn ra sao, mời quý vị đến với chương 1139 trong truyện cổ tích. Gió từ phương xa thổi tới, làm tiên khí biến thành sương mù lan tràn trong tiên cung, cuối cùng rơi vào bên trên ngành tiên đài của tiên cung, chảy qua bên người tu sĩ nơi đây. Đó là một tòa thạch đài to lớn, màu đen, phủ đầy rêu xanh, tràn ra vẻ cổ pháp và tuế nguyệt trôi qua. Như thể đứng ở nơi này, chính đã đi vào thời gian. Về phần chính giữa, có một tòa thạch bia dựng đứng, phía trên viết tin tức của ba con đường, tựa như là thời gian đã quá xa xưa, cho nên chữ viết có chút mơ hồ. Mà lúc này trên ngành tiên đài là thân ảnh của mấy chục tu sĩ. Tất cả sau khi từ ngoại giới tiến vào tiên cung sẽ lập tức xuất hiện ở nơi này, sau đó lựa chọn con đường từ đây. Khi thân ảnh Hứa Thành và Lý Mộng Thủ cùng với Địa Linh Lão Tổ hiện ra nơi đây, thì những tu sĩ khác đã hóa thành từng đạo trường hồng bay về phía con đường nhỏ hướng bên trái. Sau khi đến gần, giống như mất đi năng lực phi hành, vậy nên đồng loạt rơi xuống đất, từng kẻ một cảnh giác, giữ khoảng cách với nhau, cất bước tiến lên. Chỗ bọn họ, sương mù không dày đặc, nhưng tựa như không gian khác biệt, so sánh nơi đó với ngành tiên đài thì mờ hơn rất nhiều. Đồng thời, từng giọt nước mưa tí tách thấm vào xung quanh, nhất là mặt đất, nó hóa thành bùn, nhưng hiển nhiên do người đi qua nhiều, nên có thể thấy được một cái con đường nhỏ trong đó, tĩnh mịch và u ám. Chỉ có mưa nhỏ không ngừng rơi xuống, dần dần thôn phệ tất cả tu sĩ đi qua nơi này. Nhìn con đường này, Hứa Thành không lập tức lên đường, mà là thu hồi ánh mắt, quan sát các phương hướng khác. Đầu tiên là thạch đài, Hứa Thành xem xét qua, phát hiện là tồn tại chân thật. Sương mù cũng như vậy, mang theo cảm giác ướt át, rơi vào trên người, làn da có thể rõ ràng cảm giác dính ở trên áo bào, có thể ngưng tụ thành giọt nước nhỏ bé. Tiên khí cũng là chân thực. Thân ở nơi đây, Hứa Thành có thể cảm nhận được tu vi của mình rõ ràng tăng thêm không ít so với ngoại giới. Ngoài cái đó ra, trong lúc mơ hồ còn có khúc nhạc vang tới từ chỗ sâu trong tiên cung. Hứa Thành ngẩng đầu, hắn nhìn từ chỗ ngành tiên đài, bởi vì đang ở bên trong tiên cung to lớn, cho nên ánh mắt khó mà nhìn thấy điểm cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy sương mù nồng đậm che lấp hư vô phía trước. Tất cả là một sự mơ hồ, nhưng loáng thoáng có một cây cầu. Trên cây cầu giống như có một người đang tiến lên trong sương mù. Đó là Tinh Hoàn Tử, vừa rồi khi hiện thân, ta nhìn thấy chỗ hắn đi là cây cầu kia. Lý Mộng Thổ trầm giọng nói, bây giờ chỗ ngành tiên đài này, ngoại trừ bọn họ ra, thì người bên ngoài đã đi hết, lựa chọn con đường tiến vào tiên cung. Không biết Hứa huynh lựa chọn thế nào, nếu là con đường nhỏ, chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Lý Mộng Thổ nói xong, Địa Linh Lão Tổ lập tức chờ mong nhìn sang. Hứa Thành không nói gì, nhìn qua thân ảnh bên trên cây cầu, về trong sương mù phía trước càng chạy càng xa. Trong đầu hiện ra lời nói lúc trước của Địa Linh Lão Tổ liên quan tới ba con đường này. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở lời, ta muốn đi thử cây cầu kia. Địa Linh Lão Tổ thất kinh, Lý Mộng Thổ lại không có kinh ngạc gì, chỉ là nhìn Hứa Thanh thật sâu, rồi ôm quyền cúi đầu, sau đó đi tới con đường nhỏ bên trái. Đáy lòng của gã cũng than thở. Than thở không phải là Hứa Thanh, mà là chính bản thân mình. Thân là tinh thần, gã tự nhiên cũng muốn đi càng xa, nhưng gã hiểu được cây cầu kia, cho dù mình có truyền thừa hiến nhưng vẫn không nắm chắc có thể sống trở ra. Từ xưa tới nay, có mấy người có thể đi con đường kia thì đều chính là Phượng Mao Lần Giác, mà sống sót trong đó lại không kẻ nào không tự cảm ngộ ra hiến của bản thân, và đều không phải dựa vào truyền thừa ban tặng. Lý Mộng Thổ dần đi xa. Đệ Linh lão tổ muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu lựa chọn đi vào con đường nhỏ. Rất nhanh thân này của hai người biến mất. Bên trên ngành tiền đài chỉ còn lại có mình Hứa Thanh. Nhưng hắn không đi tới con đường phía trước mà là quay đầu, trong mắt chớp động ánh sáng kỳ dị nhìn về phía bên phải. Phía bên phải có sương mù nồng đậm tới cực hạn, ánh mắt cũng không thể xuyên qua được, không nhìn thấy được bên trong có gì. Những gì nhìn thấy chỉ có sương mù bốc lên, còn lại thì là trong sương mù truyền ra tiếng nước chảy. Con đường bên phải có dòng sông màu đen, kẻ tiến vào thập tử vô sinh. Chữ viết ở trên thạch bia của ngành tiên đài, cho dù đã trôi qua tuế nguyệt có mơ hồ, nhưng tin tức ghi chép trên đó sẽ không tiêu tán trong thời gian, mà lấy phương thức truyền miệng trở thành manh mối trọng yếu của Cực Quang Tiên Cung. Đệ Linh lão tổ biết được như vậy, nơi đó có Hiến dẫn dắt. Trước đó khi tiến vào ngành tiên đài, Hứa Thành đã cảm thấy thời không Hiến của mình tạo thành thời không cộng minh cùng với phương hướng bên phải, tựa như có lời triệu hoán. Cái cộng minh này và sự dẫn dắt này, triệu hoán này hội tụ trong lòng Hứa Thành, để cho hắn có một loại cảm giác trong tăm tối, nơi đó có đồng nguyên đạo với mình. Vùng đất tiền vẫn này cho ta cảm giác từ sớm chính là không ở bên trong thời không. Sau khi mở ra, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn. Nơi đây rõ ràng ẩn chứa thời không Hiến như ta. Hứa Thành nhắm mắt lại. Điều này nếu đổi lại là sự tình khác, chính là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, bởi vì giữa đồng nguyên rất khó có thể cùng tồn tại, thường thường dính theo mạnh yếu mà sẽ cắn nuốt nhau. Nhưng Cực Quang Tiên Chủ đã vẫn lạc thì coi như là chuyện khác. Nhưng Hiến của hắn rõ ràng là cực quang, chẳng lẽ thời không Hiến đi đến chỗ sâu hơn sẽ trở thành cực quang sao? Hay là vị Cực Quang Tiên Chủ này đã từng cải đạo? Hứa Thanh trầm ngâm, kết hợp cảm giác thời không Hiến không có ngọn nguồn, việc này hắn thấy đại khái xác suất cao là Cực Quang Tiên Chủ đã từng cải đạo. Cho nên sau khi trầm ngâm ngắn ngủi, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán. Muốn để thời không Hiến của bản thân đi càng xa hơn, hắn cần minh ngộ tất cả bên trong con đường này. Mà mình đi cảm ngộ là một phương pháp, gặp người khác trên con đường này cũng là một phương pháp, cả hai đều là cơ duyên. Thế nên sau đó, bỗng nhiên Hứa Thanh nhoáng lên một cái, bước vào bên trong làn sương mù nồng đậm ở phía bên phải kia, lập tức biến mất ở bên trong. Chỉ có sương mù từ đầu đến cuối quay cuồng, trở thành toàn bộ trước mắt Hứa Thanh, che đậy giác quan nhục thân cũng như bao quát cảm giác tu vi. Thậm chí theo Hứa Thanh tiến lên, dần dần âm thanh nước sông cũng biến mất. Tất cả những gì thấy được chỉ là một màu đen kịt. Không biết là có phải do sương mù hay không, mà hắn cũng không cảm giác được mình có phải đã đi vào trong nước sông. Tất cả đều chỉ có màu đen, càng không có nguy hiểm gì đến, chỉ là màu đen này vô thủy vô chung. Ở đây thời gian tựa như cũng không có ý nghĩa, không biết đã trôi qua bao lâu. Hứa Thành bên trong màu đen này duy trì cảnh giác, rốt cuộc cũng đi đến con đường cuối cùng. Cuối cùng vẫn là màu đen như cũ. Sở dĩ nói là cuối cùng là bởi vì bên trong hắc ám này tồn tại một bích chướng vô hình ngăn trở tiến lên, thuật pháp không thể xuyên qua, thần thông cũng khó mà phá vỡ được, nhục thể tức thì bị ngăn cách. Tại nơi cuối cùng này trước bích chướng vô hình, Hứa Thành thử qua một phen, sau khi im lặng một chút, tiếp theo hai mắt của hắn khép kín, đệ bất cực trong cơ thể mở ra, trạng thái thời không bỗng nhiên bùng nổ, tư duy thăng hoa, như thể đã vượt qua màu đen, từ bên trong bức họa đi ra bên ngoài, lấy một loại tư thái tư duy thời không Hiến để nhìn nơi đang ở. Nơi này hóa ra chỉ là một cái chấm tròn màu đen, chỉ là nó vô cùng to lớn và cũng không phải chỉ có một cái, có vô số cái chấm tròn màu đen, bọn chúng tương hỗ sắp xếp với nhau, hợp thành một con đường, một cỗ dẫn dắt vô hình bao phủ chúng. Hứa Thành biết rằng ở đây tựa như chỉ có thể hướng về phía trước hoặc phía sau, không cách nào đi qua hai bên trái phải. Trong tư duy của hắn, phát hiện ra vô số điểm đen tạo thành con đường này không có khái niệm độ cao. Điểm đen của bản thân cũng là như thế, mà hai bên con đường này tựa như cũng không tồn tại khái niệm hư vô. Như thể quy tắc chí cao nơi này chỉ cho phép mình con đường này tồn tại. Cho nên nếu như cưỡng ép đi xem hai bên, thứ trông thấy chính là vặn vẹo, cái vặn vẹo này sẽ ảnh hưởng tới bản thân. Cho dù là Hứa Thanh có thời không Hiến, có thể nhìn ra một số khác biệt, ví như vô số mảnh vỡ thời không, nhưng nhìn lâu tư duy cũng sẽ dâng lên khó chịu mãnh liệt, chỉ có cảm giác phía sau là mới bình thường. Đây là một thế giới vô cùng kỳ quái. Sau một lúc lâu, Tư duy của Hứa Thanh trở về bên trong chỗ điểm đen nọ. Hắn mở mắt ra. Tư duy thời không hiến có thể rời khỏi điểm đen này, nhưng nhục thể của ta lại không làm được. Hứa Thanh trầm ngâm. Nhục thể có thể nói là nhược điểm lớn nhất khi hắn trong trạng thái thời không hiến. Căn cứ vào phương hướng này, hắn có một vài phương án. Ví như bình thường gặp phải chiến đấu ngắn ngủi, có thể cưỡng ép bao phủ, cho dù có khô héo, nhưng chỉ cần chiến đấu kết thúc nhanh chóng thì ảnh hưởng vẫn có thể tiếp nhận được. Nhưng tại nơi này hiển nhiên không thể thăm dò trong thời gian ngắn được. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy tư, lựa chọn đặt nhục thân vào bên trong tình tháp, lại đưa nó vào bên trong một thời gian an toàn. Phương pháp này kỳ thật cũng có bất cập. Một phương diện an toàn chỉ là tương đối mà thôi, không có tuyệt đối. Một mặt khác là thời gian cũng không thể quá lâu, bằng không nhục thân vẫn có thể khô héo. Một lát sau, làm xong những điều này, tư duy thời không hiến không còn bất luận trói buộc gì. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiến về phía bích chướng cuối cùng phía trước. Trong khoảnh khắc xuyên qua, thế giới quái dị lại hiện ra. Ở nơi đây, thuận theo con đường kia, tùy ý để lực lượng giới này dẫn dắt, kéo dài về phía trước vĩnh viễn. Hắn nhanh chóng nhìn qua nơi này, mà thời gian ở đây hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì. Hoặc chuẩn xác mà nói, nơi này không tồn tại thời gian. Không gian cũng là quá khứ, chỉ có tiếp tục tiến lên, nơi này chỉ có đạo. Cũng may, ở nơi này không chỉ có mình Hứa Thanh. Trên đường, hắn nhìn thấy một thân ảnh trạng thái tương tự như mình. Đó là một bình thuốc, mọc ra tứ chi, có dầu trắng. Bộ dáng kỳ quái tựa như một tôn quái dị. Nó đứng ở trên con đường kia, khi thì từ bên trong bình thuốc bay ra vài viên đan dược, rơi bên trên điểm đen, khiến cho màu của chúng đó càng thêm đen tối. Phát hiện ra Hứa Thanh, bình thuốc này cười ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Hoan nghênh đi vào bên trong chuyện cổ tích." Nói xong, nó chỉ về nơi xa, không nói gì thêm nữa. Hứa Thanh nhìn một lát, rồi tiếp tục tiến lên, sau đó nhìn thấy thứ quái dị khác. Đó là một con bạch tuộc. Trên mỗi một cái xúc tu đều mọc ra một khuôn mặt, biểu lộ khác biệt, đang chửi mắng. Sau khi cảm ứng thấy Hứa Thanh, tất cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái, rồi khóc ồ lên. Hứa Thanh không nói gì, nhìn qua con bạch tuộc khóc lóc, hắn không hiểu, chỉ có thể rời đi. Trên con đường này, còn nhìn thấy một ngón tay mọc ra cái đầu sư tử, đang kêu gọi mình: "Chạy mau, chạy mau." Còn có một con ếch xanh cho rằng mình là cá, bơi qua bơi lại, sau khi gặp mình lại run rẩy, một cử động cũng không dám. Đoạn đường này Hứa Thanh gặp 10 tôn quái dị, mỗi một thứ gặp mình phản ứng đều không giống nhau. Cuối cùng hắn nhìn thấy kẻ thứ 11. Đó là một lão ẩu mặc hắc bào, tay chống quải trượng, bộ mặt to lớn, thân thể tứ chi rất nhỏ, biểu lộ hung tàn, thi thoảng cầm ra một cái điểm đen ném tới trong miệng mà nuốt vào. Lúc chồng thấy Hứa Thanh, nó nhếch miệng cười một tiếng: "Chết tốt lắm, chết tốt lắm." Hứa Thanh im lặng, sau đó rời đi. Không biết trôi qua bao nhiêu lâu, cũng không nhìn thấy quái dị khác. Cho đến cuối cùng, hắn nhìn thấy một chiếc gương. Đó là nơi cuối cùng của con đường này. Vô số chấm đen nhỏ đang đứng xếp hàng đi vào trong gương, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn vào tấm gương, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Vô số điểm đen tạo thành một con đường, hóa thành đệ nhất giới chỉ có trước sau. Ta giống như đã biết được một chút thời không hiến của cực quang tiên chủ là trạng thái gì. Về phần 10 tôn quái dị kia, con số 11 này kết hợp với thân phận của cực quang tiên chủ, Hứa Thanh có thể nghĩ đến là 11 tôn tiên chủ bên trong địa ngũ tinh hoàn bây giờ. Vậy đây đại khái là suy nghĩ của cực quang tiên chủ trước khi tử vong biến thành. Sở dĩ quái dị như vậy, Hứa Thanh không hiểu, nhưng hắn nghĩ đến cực quang tiên chủ là bị tiên tôn chấn sát. Có khả năng tương quan cùng với hiến của tiên tôn hay không? Như vậy hiến của tiên tôn là gì? Hứa Thanh chợt nhớ tới mình đã gặp tôn quái dị thứ nhất, lời nói của bình thuốc nọ. Chuyện cổ tích sao? Chương 1140, đó là hắn. Chào mừng đến với thế giới cổ tích. Hứa Thành thì thầm trong lòng, cảm nhận thế giới này. Về hiến của tiên tôn, hắn không biết. Tất cả những gì vừa rồi đều là suy đoán, dựa trên những gì hắn thấy và nghe được hiện tại. Thật sự ra sao? Đợi khi ta bước vào tiên đồ, có lẽ sẽ có cơ hội biết được. Hứa Thành trầm ngâm. Sau khi chôn giấu những nghi vấn trong lòng, cảm nhận của hắn rơi vào tấm gương phía trước. Tấm gương này rất bình thường, không hề xa hoa, cũng chẳng có gì khác thường. giống như vật dụng được đặt ngẫu nhiên ở trong nhà phàm tục, mà tất cả những chấm đen tạo thành đường vĩnh hằng lan tỏa vào trong tấm gương này. Những chấm đen đấy không ngừng di chuyển vào trong rồi biến mất không còn thấy. Còn về bản thân tấm gương cũng chẳng có chút dấu vết đạo pháp nào, chỉ có một màu trắng. Đây là lối ra của thế giới tầng thứ nhất à? Hứa Thanh trầm ngâm quan sát kỹ lưỡng một hồi, chốc lát suy tư của hắn chuyển động lao thẳng về phía tấm gương. Trong khoảnh khắc hòa nhập rồi xuyên qua, hắn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, vô cùng thuận lợi. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc xuyên qua tấm gương thành công, tư duy của Hứa Thanh lại dấy lên gợn sóng. Bởi vì nơi hắn xuất hiện vẫn còn là vô số chấm đen, vẫn tạo thành một con đường dài ấy. Hắn vẫn đang ở trong thế giới tầng thứ nhất này, chưa rời đi, và dường như đã quay trở lại điểm ban đầu. Nhìn ra tấm gương đã không còn, chỉ còn con đường dài kia đang lan tỏa tới phía trước, phía sau cũng là như vậy. Hứa Thành im lặng, để xác định câu trả lời, hắn lại tiến về phía trước. Cho đến khi gặp lại những kỳ dị kia, lại thấy lại tấm gương, xuyên qua, cảm nhận chi tiết, cuối cùng vẫn quay về điểm ban đầu. Đây là một vòng lặp. Để phá vỡ vòng lặp vô hạn này, Hứa Thành thử thay đổi nhưng không có kết quả. Thậm chí hắn còn chọn đứng ở trước tấm gương, để bản thân đắm chìm vào chấm đen, trở thành chấm đen đi vào trong gương, nhưng vẫn quay về điểm ban đầu. Cực quang tiên chủ chắc chắn là có thời không hiến, cùng đạo với ta, chỉ là phương pháp hình thành thời không hiến của hắn khác với ta. Hứa Thành trầm ngâm, ta dựa vào ngũ hành, dung hợp thời gian và không gian đầy ra thời không, còn hắn đi ra một con đường khác, dường như từ không đến có, từng tầng tiến hóa ra. Vậy thì có lẽ còn một cách có thể khiến ta rời khỏi nơi đây. Tư duy của Hứa Thành rơi vào đường dài kia, tại điểm ban đầu này trở thành một trong những chấm đen tạo thành con đường dài, hay nói cách khác là thật sự hóa thân thành chấm đen, như người ngoài bức tranh tiến vào trong tranh, sau đó dùng cách tư duy của thế giới này để trải nghiệm tất cả, như vậy trở thành một vòng lặp. Làm như vậy sẽ là sự trải nghiệm thật sự, chứ không phải chỉ là nhìn qua loa. Tuy có nguy hiểm nhưng có thể thử một lần. Hứa Thành nghĩ tới đây, sau khi cân nhắc trong lòng, không còn do dự, tư duy từ tầng cao hơn nhìn xuống, hòa nhập với đường dài duy nhất của thế giới này, trở thành một trong số những chấm đen tạo thành con đường này, trở thành một phần của thế giới này. Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác chưa từng có, khái niệm trên dưới bị tước đoạt, khái niệm trái phải cũng như vậy, không còn tồn tại, thậm chí giật nhanh, bị lãng quên, như thể quyền trên dưới trái phải chưa từng có vậy. Chỉ có lực kéo từ phía trước, kéo số mệnh đơn độc của mình không ngừng tiến về phía trước. Đồng thời, sau khi mất đi khái niệm trên dưới trái phải, cũng mất đi ý nghĩ độ cao, vậy thì lúc này Hứa Thành cũng mất đi cái nhìn mà hiến mang lại. Đây là một mặt phẳng, chấm đen cũng là mặt phẳng, vậy thì tư duy càng là một mặt phẳng. Trong đó không thể nhìn thấy, chỉ có phía trước và phía sau. Có thể được hắn cảm nhận yếu ớt, cảm giác này nếu so với trước đây thì như bị trói buộc, khiến Hứa Thành hiện tại chỉ có thể dưới sự kéo này không ngừng di chuyển về phía trước. Dần dần ngay cả tư duy cũng dần xuất hiện tàn rã, dường như ngay cả khả năng tư duy ở đây cũng không được cho phép, vì vậy phải bị xóa bỏ dần dần, đồng hóa với thế giới này. Nhưng Hứa Thành không chọn phản kháng, hắn thả lỏng tư duy để mọi thứ xảy ra, tuân theo quỹ đạo của thế giới này tiếp tục di chuyển. Không biết trôi qua bao lâu, thời gian đã không còn ý nghĩa. Trong sự tan rã dần dà của tư duy, trong sự di chuyển của bị kéo này, trong thế giới vô tận này, Hứa Thành hóa thân từ một chấm đen, ở tầng thế giới này gặp lại được kỳ dị. Nhưng thứ tự và cảm nhận lại có sự khác biệt. Như lúc này, dựa vào cảm nhận yếu ớt trước sau của hắn, hắn dường như thấy được trong số vô số chấm tròn, những vòng tròn cái này nhỏ hơn cái kia bao quanh với nhau như thể là dấu vân tay, nhưng lại không có khởi đầu hay kết thúc, lại vô sở bất tại, chiếm cứ toàn bộ cảm nhận trước sau của Hứa Thành bây giờ. Đây là hình dáng của đối phương mà hắn cảm nhận được sau khi hạ xuống tầng thứ. Hình dạng toàn diện hơn hắn không thể cảm nhận được. Sự khác biệt về tầng thứ quyết định rằng kẻ tầng thứ thấp không thể nhìn thấy được hình dáng thật sự của kẻ tầng thứ cao. Vì vậy, sự tồn tại của tầng thứ cao tự nhiên khiến người ta có cảm giác về đấng tạo hóa. Sự chấn động và gợn sóng mà nó mang lại như sóng gió to lớn, có thể lật đổ tất cả, thậm chí âm thanh truyền đến cũng hóa thành nguồn gốc của hỗn loạn và sụp đổ. Chạy nhanh, chạy nhanh. Theo sự giáng lâm của âm thanh, cảm giác sụp đổ xuất hiện trên chấm đèn hóa thân của Hứa Thanh, đồng thời cũng tồn tại trên tất cả các chấm đèn đi qua kỳ dị này, như đi trong cái chết. Vì vậy, có những chấm đèn thực sự tàn vỡ nhưng lại được những chấm đèn mới bù đắp. Hứa Thành còn may mắn chưa hoàn toàn tàn rã, cho đến khi âm thanh hỗn loạn và sụp đổ kia dần dần theo sự xa rời mà tiêu tán, hắn tiếp tục tiến về phía trước. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy tiếng khóc, lần này không thấy gì cả, chỉ có tiếng khóc mà thôi, rơi vào tư duy còn sót lại không nhiều của hắn. Trong tiếng khóc đó, Hứa Thành cảm thấy mình sắp tan chảy, nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ sợ hãi nào, không có bất kỳ tiếc nuối nào, thứ gọi là cảm xúc bất chi bất giác đã biến mất. Hóa ra đó không phải là may mắn, mà là sự đánh đổi để bù trừ. Hứa Thành yếu ớt suy nghĩ, sau khi không ít chấm đen tiêu tán trong tiếng khóc, tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng nước chảy với tiếng ếch kêu. Khoảnh khắc âm thanh này truyền đến, nhận thức của Hứa Thành lại mất đi một chút. Tương tự như vậy, sự tồn tại cũng sắp trở nên mơ hồ. Nhờ đó vượt qua đoạn đường này, đi về phía xa hơn. Những trải nghiệm sau đó, Hứa Thành không nhớ rõ. Hắn mơ hồ cảm thấy tất cả những gì của mình đều lần lượt đánh đổi để tiến về phía trước thuận lợi, trở thành cái giá phải trả để đi tiếp. Theo đó là càng ngày càng vô lực, càng ngày càng mệt mỏi. Nhưng may mắn thay, dần dần ngay cả khái niệm về vô lực và mệt mỏi cũng sắp không còn tồn tại nữa. Cho đến cuối cùng, hắn dường như nghe thấy tiếng gọi của một giọng nói. Chết tốt, chết tốt. Giọng nói này mang theo một sức mạnh không thể kháng cự, xâm lấn đến, mang đi tên của hắn. Ban đầu hắn vô danh, lẽ ra phải tiếp tục tiến về phía trước, đi về phía tấm gương không xa, hòa nhập thuận lợi, rời khỏi thế giới. Nhưng sức mạnh mang đi tên của hắn kia lại vi phạm quỹ đạo, cưỡng ép đến một lần nữa, tỏa ra khí tức tà ác, hóa thành sự xâm lấn nồng đậm hơn, rơi xuống người hắn, muốn xóa bỏ hắn hoàn toàn, còn muốn lấy đi tư duy yếu ớt còn sót lại của hắn hiện tại. Nhưng ngay vào lúc nguy cấp, trong khoảnh khắc hắn vô danh sắp tan biến hoàn toàn, thì một tiếng thở dài già nua vang vọng trong thời không của hắn. Giả thi khiên ngưu, loại thảo dược này, tiểu hài tử, ngươi đến trả lời đi. Sự xuất hiện của giọng nói này làm dao động thời gian, ảnh hưởng đến không gian, hội tụ thành cơn phong bạo thời không, gầm rú trong tư duy của Hứa Thành và trao lại cho hắn một cái tên ẩn sâu trong ký ức, tiểu hài tử. Cái tên này trở thành chỗ dựa, trở thành neo điểm. Vì vậy, tư duy yếu ớt của tiểu hài tử không còn tàn rã, mà âm thanh chói tai từng tầng tiến lên, cuối cùng bùng nổ kinh thiên động địa, trở thành lôi đình, trở thành vụ nổ, trở thành thiên âm, khiến tư duy của hắn rung động mạnh mẽ, không ngừng lan tỏa như sóng thần. Theo đó, tiểu hài tử vô thức lập tức truyền ra những lời mà hắn vĩnh viễn không thể quên, đã ẩn sâu vào trong ký ức. Dạ thi khiên ngưu, hay còn gọi là độc sơn căn bàn kiều cúc, là thân dây leo và rễ của cây căn bàn kiều cúc tế mạch thuộc họ cúc. Thân gỗ dạng dây leo sinh trưởng ở khe núi âm u, bên suối lạnh lẽo hoặc trong rừng rậm. Vị chát cay, khi vào miệng hơi ấm, có cảm giác thối rữa, có công hiệu kỳ diệu trong việc giải trừ phong biểu. Nhưng quá liều có độc, thuộc lại thảo mộc điển hình của âm dương lưỡng cực. Theo lời nói được truyền ra, trạng thái tàn rã của tiểu hài tử vào lúc này được đảo ngược lại. Những nhận thức mà hắn đã mất đều đang từng cái một hiện lên, từng cái một quay trở lại. Như thứ vốn không thể nhìn thấy bây giờ đây cũng dâng trào, từ mất mát đến trở về, mà giọng nói giả nua kia vẫn còn đang vang vọng. Quá liều có triệu chứng gì? Phong bạo trong lòng Hứa Thành càng lúc càng mạnh mẽ, không nghĩ mà truyền ra âm thanh. Triệu chứng trúng độc là đau bụng, chóng mặt, gây ảo giác, nếu không được cứu chữa sẽ chết trong một khắc. Làm sao để giải độc? Có thể dùng phương pháp gây nôn mửa dạ dày, kèm theo lòng trắng trứng và nhụy hoa hồng thích, điều trị vào giữa trưa ánh nắng chói chang. Thời gian trị liệu không được quá nửa canh giờ, liên tục 3 ngày. Giọng nói của Hứa Thành hơi run rẩy. Ngay khi nói xong, hắn dường như trở về bên ngoài căn lều xưa kia. Tốt. Giọng nói già nua mang theo nụ cười nhẹ nhàng vang vọng. Còn Hứa Thành lúc này muốn đi gặp, nhưng sức kéo từ phía trước cũng vô cùng mạnh mẽ, kéo tư duy của hắn về phía tấm gương càng lúc càng gần. Nhưng tư duy của hắn xuất hiện gợn sóng, dù lối ra đã ở ngay trước mắt, nhưng hắn thà từ bỏ cơ hội lần này, dù phải làm lại một lần nữa từ đầu, cũng muốn quay trở lại thời không luật để gặp một lần nữa bóng dáng quen thuộc phát ra giọng nói kia. Đứa ngốc này, đừng làm như vậy. Nhớ lời ta đã nói với ngươi không? Thiên địa là khách sáo của vạn vật chúng sinh. Từ xưa tới nay, thời gian là khách qua đường, chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp nhau. Hiện tại, ngươi đã thành tài. Giọng nói tàn biến, một luồng sức mạnh dịu dàng từ hư không xuất hiện, rơi xuống chấm đen mà Hứa Thành hóa thành, đẩy một cái về phía trước, khiến Hứa Thành đang ở gần tấm gương chìm vào trong tấm gương. Khoảnh khắc hòa nhập vào trong gương, Hứa Thành bất chợt quay đầu lại, mơ hồ hắn dường như thấy bên ngoài tấm gương bình thuốc dầu trắng kia đang mỉm cười với mình, nụ cười từ ái, âm dung tiếu mạo như cách nhiều kiếp, lại như hôm qua, từng cảnh như thuở nào. Chương 1141, ta là cực quang. Hứa Thành mỉm cười, mặc dù hắn có rất nhiều nghi vấn, mặc dù trong lòng tồn tại vô số nghi hoặc, chẳng hạn tại sao Bách Đại Sư lại xuất hiện ở vọng cổ, chẳng hạn cái chết của Bách Đại Sư tồn tại những điều bí ẩn gì, và chẳng hạn như ông ta làm sao lại trở thành bình thuốc trong tư duy của cực quang tiên chủ. Còn nữa, tại sao trong thế giới do cực quang tiên chủ hóa ra trước khi chết, Bách Đại Sư được huyễn hóa ra lại có ký ức về vọng cổ cùng với ý chí độc lập? Tất cả những điều này đều không có đáp án, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là thân ảnh già nua trong cuộc đời Hứa Thành, như ông ta đã nói năm xưa, chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại. Mà giờ đây trong thế giới này đã gặp lại, vì vậy Hứa Thành rất vui. Đã lâu lắm rồi hắn không vui như vậy, và cảm xúc vui vẻ này bất chỉ bất giác dường như lại được phóng đại lên rất nhiều. Vì thế theo bản năng hắn duỗi người, theo bản năng phát ra tiếng cười, nhìn về bốn phương. Theo đó hắn phát hiện khái niệm trái phải ở đây được cho phép. Điều này khiến Hứa Thành có thể cảm nhận được xung quanh với trạng thái tầng thấp như hiện tại. Chỉ là những gì cảm nhận thấy được là một mảnh vặn vẹo, vẫn là sự hỗn loạn. Bởi vì trong thế giới này, tuy có khái niệm trái phải, nhưng tất cả vẫn là một mặt phẳng. Lấy mặt phẳng để nhìn mặt phẳng, chỉ có thể thấy được sự mênh mông vô bờ, khái niệm độ cao vẫn chưa có. Nhưng cảm xúc vui vẻ lại không thể kiểm soát được, mà càng lúc càng mạnh mẽ, tràn ngập toàn bộ nhận thức, muốn trở thành điều duy nhất. Trạng thái này có điểm không đúng. Trong lúc cảm xúc vui vẻ tràn ngập toàn thân, Hứa Thanh nhận ra điều bất thường, vì vậy hắn muốn đè nén cảm xúc này xuống. Nhưng trong thế giới này, dường như hành vi này của hắn là không được phép xuất hiện. Vì thế, chỉ có thể để một bên đắm chìm trong niềm vui, một bên cố gắng kiềm chế. Cuối cùng Hứa Thành chọn khai mở thời không hiến. Hắn muốn thật sự nhìn rõ bộ dáng của thế giới này. Chỉ có như vậy mới có thể hiểu toàn diện, tìm ra phương pháp rời đi. Vì thế trong khoảnh khắc tiếp theo, đệ bất cực bùng nổ như vén màn sương mù, bàn chỗ Hứa Thành tầng thứ cao hơn, khiến tư duy của hắn được thăng hoa. Thế giới này thực sự in vào trong tư duy của hắn, trở nên vô cùng rõ ràng. Đây là một thế giới màu trắng tồn tại trong một tấm gương. Tất cả những điểm chấm đen đi vào từ bên ngoài tấm gương đều ở trong thế giới của tấm gương này nhanh chóng lớn lên, không còn là điểm đen, không còn tạo thành một đường thẳng, mà là quay về cá thể, hơn nữa có thân thể, tứ chi, có đầu, trở thành từng cái bóng, không chỉ có màu đen. Tầm mắt chạm tới, in vào trong mắt Hứa Thành là thế giới này tuy vẫn là màu trắng, nhưng trong thế giới màu trắng này tồn tại muôn màu rực rỡ, những cái bóng đủ màu sắc tạo thành thế giới rực rỡ này. Trong thế giới này, tất cả cái bóng đều tràn ngập niềm vui, dường như không có phiền não, không có lo âu, đều tự do tự tại. Có cái đang ca hát, có cái đang nhảy múa, có cái đang ngủ, có cái đang chạy. Duy chỉ có không có cái bóng màu cam. Nhưng dường như không có cái bóng nào quan tâm tới điểm này, tất cả đều đắm chìm trong niềm vui của riêng mình. Ngoài ra giới này không có núi non, không có sông ngòi, không có vạn vật, chỉ có vô số cái bóng đủ màu sắc đang lan tràn khắp tám phương. Nhìn chăm chú tất cả, Hứa Thanh dường như có điều suy nghĩ. Quan sát bản thân, hắn thấy màu sắc của mình là màu xanh lục. Thế giới tầng thứ nhất là vô số chấm đen tạo thành một đường thẳng, không có khái niệm trái phải trên dưới. Thế giới tầng thứ hai tồn tại trái phải, như xiềng xích được tháo ra một phần, nhưng vẫn chưa có khái niệm tuyệt đối về trên dưới. Bởi vì đây là một thế giới trong gương, mà bản thân tấm gương là mặt phẳng, giống như một bức họa, ta ở trong bức họa. Vì vậy ta trong bức họa nhìn khắp chung quanh từ góc độ của mình là sự mênh mông, nhưng tồn tại từ bên ngoài bức họa nhìn vào, đây là một thế giới. Lý do cảm xúc chỉ được phép vui vẻ, đó là vì phong cách của bức họa này lấy vui vẻ làm chủ đề, nên chúng sinh trong bức họa không thể không vui vẻ. Vậy thì phương pháp rời đi ở đây là gì? Hứa Thanh trầm ngâm. Hồi lâu sau, hắn có một phán đoán. Vì thế ở một mức độ nhất định, hắn thu hồi thời không hiến của mình, hạ thấp tư duy, trở thành cái bóng màu xanh lục, trong thế giới đơn giản này đắm chìm trong niềm vui. Hắn đang chờ, chờ màu cam xuất hiện. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, khi niềm vui ở đây càng ngày càng nồng đậm, số lượng cái bóng trong toàn bộ thế giới dường như đạt tới một điểm tới hạn nào đó. Hứa Thành đã chờ được màu cam. Đại Ma Vương đến rồi! Đột nhiên một giọng nói thè thé vang vọng trong toàn bộ thế giới, chấn động tai người, như sóng lớn đổ về, truyền khắp mọi khu vực, rơi vào cảm nhận của mỗi cái bóng. Bấy giờ, dường như chủ đề của bức tranh này bị sửa đổi, từ vui vẻ biến thành sợ hãi. Màu cam giáng lâm, không ngừng lan tràn, không ngừng tiến gần. Cảm xúc trong lòng Hứa Thành cũng bị đảo ngược, dâng trào vô tận nỗi sợ hãi. Thời không hiến cũng được hắn không do dự, mà một lần nữa khai mở, cho phép bản thân có được khả năng nhìn thấy. Hắn thấy được trong thế giới màu trắng đầy đủ màu sắc này, xuất hiện một bóng dáng khổng lồ. Bóng dáng này mặc áo choàng cam, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, toàn thân toát ra vô tận tà ác. Một tay cầm xô, một tay cầm chổi, xô màu cam, bên trong đựng sơn màu cam, nhưng chổi lại không có màu. Lúc này bay đến nhanh chóng, lao về phía các cái bóng khác. Tốc độ quá nhanh, khiến cái bóng của thế giới này không thể né tránh, hơn nữa không thể kháng cự. Trong khoảnh khắc bị đuổi kịp, cây chổi trong tay Đại Ma Vương vung lên sẽ lấy đi màu sắc trên thân của từng mảnh bóng lớn, khiến những cái bóng đó không còn màu sắc, trở thành trống rỗng. Sau đó hòa tan vào thế giới này, trở thành vô số điểm tản mát ra, dường như quay trở lại tầng thứ nhất. Nhìn từ nhận thức của giới này, đây quả thực là Đại Ma Vương rồi. Sự xuất hiện của nó lấy đi màu sắc, lấy đi sinh mệnh, khiến tất cả quay về điểm khởi đầu. Nhưng không phải tất cả cái bóng đều như vậy. Thi thoảng sẽ có vài cái bóng cá biệt, dường như bản thân có một số đặc điểm. Vì vậy không biết Đại Ma Vương lấy đi màu sắc, mà lợi dụng cây chổi trong tay, chấm một ít sơn cam trong xô, một lần nữa quét, sửa đổi những cái bóng được nó chọn thành màu cam. Tiếp đó, những cái bóng màu cam này rơi vào trong xô. Hứa Thành chính là một trong số đó. Thời không hiến của hắn, trong khoảnh khắc bị quét sơn, lại bị áp chế ngay lập tức, không thể phản kháng, không thể dãy giụa, nhưng lại cho phép tồn tại. Cảnh tượng này khiến tâm thần của Hứa Thành chấn động mạnh mẽ. Mà trong xô có một tòa thành màu cam, trong đó cũng có bóng, đều là màu cam giống như Hứa Thành. Ngay khi rơi vào tòa thành, Hứa Thành dường như trở thành cư dân của thành trì này, đồng thời kèm theo đó là một cảm giác buồn ngủ mơ màng. Cảm giác này vượt qua hiến quán, khiến hắn hiện tại cơ bản duy trì thời không hiến, cũng khó có thể kháng cự cảm giác chìm vào giấc ngủ này. Bởi vì trong tòa thành màu cam này, tất cả những cái bóng được đưa vào đây chỉ được phép làm một việc, đó là chìm vào giấc ngủ, đi tạo mộng. Những giấc mộng khác nhau như từng câu chuyện cổ tích, cuối cùng hội tụ lại với nhau, hình thành một thế giới cổ tích hoàn chỉnh. Hứa Thành cũng không ngoại lệ. Trong tòa thành trì màu cam này, hắn không thể không nhắm mắt lại, đắm chìm vào trong giấc mộng. Từng giấc mộng này nối tiếp giấc mộng kia, không ngừng hình thành trong tư duy của hắn, rồi lại bị hút đi một cách tham lam, trở thành vòng tuần hoàn không có điểm kết thúc, cũng không thực sự tỉnh lại được. Chỉ có thi thoảng trong giấc mộng, Hứa Thành sẽ cố gắng suy nghĩ nguyên nhân của tất cả mọi việc. Dần dần hắn tưởng tượng mình trở thành cực quang tiên chủ, đứng ở góc độ của cực quang tiên chủ, cảm nhận thế giới do tư duy của đối phương hóa ra trước khi chết, muốn biểu đạt điều gì. Vì thế Hứa Thành có sự phỏng đoán, tòa thành màu cam này khả năng lớn là ẩn dụ cho tiên đô. Vậy thì Đại Ma Vương chỉ là ai cũng có mục tiêu rồi. Cứ như vậy tuế nguyệt trôi qua, không biết trải qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết tuế nguyệt đã trôi qua mùa thu, mùa xuân của năm nào. Giấc mộng vô thủy vô chung của Hứa Thành trong lần này xuất hiện một tiểu nhân màu trắng. Tiểu nhân này thân thể được vẽ nên bằng đường nét, có cái đầu rất to, chiếm một nửa cơ thể, trán viết bốn chữ. Ngoài ra toàn bộ thân hình của nó trông vô cùng đơn giản, sau lưng đeo một túm sơn năm màu, cẩn thận từng ly từng tí lén lút đi vào trong giấc mộng của Hứa Thành. Không nói gì, chỉ là đứng trước mặt Hứa Thành, bật ngón tay một cái. Bỗng một âm thanh vang lên, nó như lôi đình, như sấm sét rơi vào trong tâm thần Hứa Thanh, ầm vang vô tận, khiến ý thức của Hứa Thanh đột nhiên dấy lên gợn sóng, có được sự tỉnh táo trong thời gian ngắn. Thấy Hứa Thanh tỉnh lại, tiểu nhân này nhe răng cười, giơ tay chỉ vào chữ trên mặt mình, rồi lại chỉ về phía xa, cuối cùng chỉ vào túm sơn năm màu, sau đó đầy vẻ mong đợi. Hứa Thanh im lặng, lợi dụng sự tỉnh táo ngắn ngủi này, hắn lập tức sắp xếp lại tư duy đứt quãng trong giấc mơ của mình, phối hợp với biểu cảm và hành động của tiểu nhân trước mắt. Một đáp án hiện lên trong nhận thức của hắn. Tiểu nhân đầu to này 10 phần chắc chín, thực sự là do ý thức cuối cùng của cực quang tiên chủ hóa thành trước khi chết. Hứa Thanh nhìn tiểu nhân trước mặt, 4 chữ trên cái đầu to của nó, ta là cực quang. Hứa Thanh không biết nói gì, những chữ trên mặt tiểu nhân này cuối cùng cũng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ là vì ta có thời không hiến nên nó mới xuất hiện, và có lẽ nó xuất hiện ở trước mặt mỗi người ngoài đến xâm nhập tầng thứ hai này. Nhưng dù sao đi nữa, phương pháp rời khỏi tầng thứ hai là do cực quang tiên chủ này tạo ra cũng được đưa ra. Đó chính là quét sơn năm màu, chọn màu sắc khác với nơi này dường như là phản đạo. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thanh, vẻ mặt mong đợi của tiểu nhân đó càng thêm mãnh liệt. Hứa Thanh thầm lắc đầu, vị này nếu thật sự là cực quang tiên chủ, vậy thì oán niệm của hắn đối với tiên tôn đã xấu tới cực điểm, đến nỗi thế giới hắn tạo ra, phương pháp rời đi cũng phải giống như lựa chọn của hắn năm đó mới được. Nhưng hiện tại nhìn xem, cũng thật sự không có phương pháp nào khác. Hứa Thanh nhắm mắt lại, không còn do dự, tay phải giơ lên vồ về phía trước, lập tức túm lấy túm sơn năm màu sau lưng của tiểu nhân đầu to, quét lên người mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân của hắn run lên, màu sắc trên cơ thể lập tức thay đổi từ màu cam thành năm màu rực rỡ, và cả tòa thành cũng trong khoảnh khắc này phải rung chuyển, tựa như đất núi rung chuyển. Một tiếng gầm trầm thấp từ hư vô chuyển ra, chấn động với thiên địa thất sắc. Tiếp theo, vô tận màu cam trở thành một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, lao thẳng hướng Hứa Thanh. Đại ma vương đến rồi, nhi tử mau chạy đi. Tiểu nhân hưng phấn lần đầu tiên mở miệng, giọng nói thè thé. Cùng lúc lời nói truyền ra, nó giơ tay vẽ một vòng tròn trước mặt, cả người nhanh chóng chui vào. Hứa Thanh không do dự cũng chui vào, vòng tròn này cũng lập tức biến mất. Và gần như trong khoảnh khắc họ rời đi, bàn tay màu cam kia cũng đột ngột đến nơi, trực tiếp chụp vào nơi Hứa Thanh vừa đứng lúc trước, một cái chụp hượt. Tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, toàn bộ tiểu nhân màu cam đang ngủ say trong tòa thành đều bị đánh thức. Ngay sau đó, lũ lượt vọt lên trời, bay ra khỏi cái số màu cam, xuất hiện ở thế giới bên ngoài, đột nhiên lan tràn về bát phương, truy sát, muốn biến thế giới này hoàn toàn nhuộm thành màu cam. Chương 1142, thoát khỏi chuyện cổ tích. Thế giới tầng thứ hai như một bức tranh, lúc này dường như phân thành hai phần, một phần là màu cam đang lan tỏa với tốc độ chóng mặt, muốn nhuộm hoàn toàn phần còn lại, lại như một cuộc rượt đuổi. Màu cam như biển cuộn trào gầm thét, bên trong cái bóng đại ma vương mang theo sự tà ác ngút trời, cuốn theo biển cam phi nhanh lan rộng, càng lúc càng tiến gần tới cái bóng ngũ sắc đang chạy trốn phía trước. Bóng ngũ sắc chính là Hứa Thanh, bấy giờ hắn đang dốc toàn lực chạy trốn về phía trước. Phía sau biển cam gào rú tỏa ra nguy cơ tận cùng, dường như chỉ cần tốc độ của hắn chậm một chút là sẽ bị biển cam nuốt chừng. Còn tiểu nhân có 4 chữ viết trên đầu kia cũng đang chạy trốn, nhưng rõ ràng còn thong dong, với tốc độ luôn nhanh hơn Hứa Thanh một chút, vừa chạy vừa lên tiếng nói, chạy mau lên, đại ma vương đến rồi. Này đại ma vương, người có bản lĩnh thì chạy nhanh lên một chút đi, nuốt chừng nhi tử của ta, ta sẽ tính ngươi lợi hại. Đến đây, thi triển thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, đánh chết nhi tử của ta đi, đánh chết nó đi. Nhi tử, sao ngươi chạy chậm thế? Phụ thân nói cho ngươi biết, nếu ngươi bị bắt lần này, phụ thân sẽ không cứu ngươi đâu. Giọng nói của tiểu nhân liên tục vang vọng, khiến Hứa Thanh nghe mà bực bội, cũng khiến đại ma vương kia càng thêm gầm thét, dường như bị khiêu khích. Vì vậy trong thoáng chốc, biển cam đuổi theo Hứa Thanh đột nhiên cuộn trào dữ dội, hình dáng xuất hiện biến hóa, hóa thành một con huyền vũ trông rất xấu xí, lại vô cùng dữ tợn, nhào về phía trước một cách dữ dội. Sắc mặt của Hứa Thanh biến đổi, hiểm hóc né tránh, mới tránh khỏi bị con huyền vũ màu cam đó trực tiếp vồ lấy. Tiểu nhân kêu lên một tiếng, ngươi xem, ngươi xem kìa, ta nói rồi mà, đại ma vương, ngươi chính là một con rùa già. Câu nói này hoàn toàn chọc giận đại ma vương. Ngay sau đó, con huyền vũ màu cam lại biến hóa, lần này trở thành một con cốc màu cam. Con cốc này toàn thân chảy ra chất nhầy màu cam, từ miệng phát ra tiếng động như lôi đình, khi thì nhảy lên, khi thì nhổ ra chất nhầy màu cam. Không những xấu xí vượt xa hình dáng trước đó, mà mức độ hung tợn cũng như vậy. Hứa Thành đang chạy trốn phi nhanh đã cảm nhận được áp lực chưa từng có, thậm chí có mấy lần hắn suýt chút nữa đã không thể tránh được. Nhưng nguy cơ của hắn trong mắt tiểu nhân kia lại là sự kích thích. Đúng rồi, tên rùa già, ngươi chính là một con cóc xấu xí, gớm ghiếc, xấu xí. Ngoài nhổ nước bọt ra, ngươi còn biết làm gì? Ngươi có bản lĩnh thì nhổ xa hơn một chút đi. Hứa Thành nghe thấy những lời này, da đầu tê dại. Và khoảnh khắc biển cam phía sau hắn lại cuộn trào, con cóc biến mất, thay vào đó là một con hải sâm khổng lồ. Sau đó nó nhổ ra một sợi dây cam dài, trải rộng khắp trời, bao phủ về phía Hứa Thành. Tiểu nhân phấn khích. Đồ vô hình vô dạng này, lần này biến hóa rất phù hợp với người đấy. Toàn thân đầy gai nhưng lại mềm nhũn. Quá đáng nhất là người lại còn đi tiểu. Nhi tử mau tránh ra, con rùa già này nổi giận rồi, đang tè vào phụ tử chúng ta kìa. Thấy không thể né tránh được, sắp bị màu cam rơi xuống, tiểu nhân bỗng nhiên giơ tay vẽ một vòng tròn lao vào trong đó. Hứa Thành cũng lập tức lao vào. Khi xuất hiện, họ đã ở một vị trí khác. Tiểu nhân chống nạnh, lắc cái đầu to, kiêu ngạo mở miệng. Nhi tử đừng sợ, tên này không bắn trúng đâu. Hứa Thành không nói gì. Bây giờ hắn đã nhìn ra hình dáng mà biển cam đại ma vương phía sau biến hóa ra, hoặc là xấu xí, hoặc là gớm ghiếc, rõ ràng đại diện cho sự thù hận và oán giận của tiểu nhân đối với tiên tôn. Vì vậy mới làm xấu đối phương ở đây. Còn về cách xưng hô nhi tử của đối phương, Hứa Thành cũng lời để ý. Bây giờ hắn đã nhận ra tiểu nhân này có vấn đề về đầu óc. Đồng thời biển cam gầm thét, cuộn trào ngút trời, lần này không còn là ảo hóa ra nữa, mà là đại ma vương bên trong bước ra một bước, cuốn lên gió tanh mưa máu, làm dậy sóng cả thế giới này, đuổi theo về phía Hứa Thành. Tiểu nhân hét lên, hắn nổi giận rồi, hắn nổi giận rồi. Vừa dứt lời, cái thùng mà đại ma vương cầm trong tay trái dữ dội hất lên một cái, lập tức thuốc nhuộm màu cam bên trong trực tiếp tràn ngập khắp cả bầu trời, bao phủ tất cả các phương hướng mà Hứa Thành đi, khiến hắn không có bất kỳ khả năng né tránh nào. Thậm chí tiểu nhân lại ra tay vẽ một vòng tròn nhưng lại thất bại. Ngay cả không gian này cũng đã bị ảnh hưởng rồi, không thể mở ra như trước đó. Sau đó, đại ma vương mang theo cơn thịnh nộ ngút trời, cây chổi trong tay phải đột nhiên vung lên, quẹt mạnh một cái về phía Hứa Thành. Nhận thấy nguy cơ, mắt của tiểu nhân trợn to. Đại ma vương này sử dụng đại chiêu rồi. Nói xong, nó đột nhiên thân hình mờ ảo. Bản thân nó vốn được tạo thành từ những đường nét, thì bây giờ vừa mờ ảo đã tàn rã, biến mất không còn tung tích, bằng một cách mà Hứa Thành không thể hiểu được. Hứa Thành nhíu mày, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn màu cam đang rơi xuống khắp người, cùng với cây chổi đang gào thét lao tới. Hắn không tự tin sự xuất hiện của tiểu nhân kia, chỉ là để cho mình chạy trốn được nửa đường rồi bị bắt lại. Điều này không phù hợp với oán điểm sau khi cực quang tiên chủ chết. Vì vậy chắc chắn còn có sinh cơ ở đâu đó. Thế nên Hứa Thành không hề lay động. Mà khoảnh khắc tiếp theo, phán đoán của hắn cũng được chứng thực. Cây chổi và màu cam sắp rơi xuống, phía trước của hắn chỗ trống đột nhiên xuất hiện một đường thẳng đứng, sau đó bị ai đó từ bên trong mở toang thò một cái đầu ra. Chính là tiểu nhân đã rời đi kia. Nó nhìn Hứa Thành, giơ tay vẽ một cái, sau đó hướng về phía Hứa Thành ra hiệu một động tác ngược chiều kim đồng hồ. Làm xong những điều này, mặt đầy mong đợi, đầy rõ ràng là một thử thách. Hứa Thành nhau mắt lại. Bấy giờ cây chổi và màu cam đã hạ xuống, không cho phép Hứa Thành có thêm thời gian suy nghĩ. Thời không hiến của hắn bỗng nhiên bùng phát, tay phải giơ lên đặt lên kim đồng hồ mặt trời, mạnh mẽ quay ngược. Loại xoay ngược này nếu không có thời không hiến liên quan tới khởi không thì sẽ không thể nào làm được. Chỉ có kẻ sở hữu thời không hiến, hoặc ít nhất phải sở hữu hiến bảo có thời không hiến, mới có thể xoay động kim đồng hồ mặt trời này. Và khoảnh khắc tiếp theo, theo sự xoay động của Hứa Thành, tất cả bị đảo ngược. Cây chổi và màu cam đang rơi xuống đột nhiên lùi lại. Thấy cảnh tượng này, tiểu nhân lộ vẻ mặt phấn khích. Nhi tử, người quả nhiên là nhi tử của ta. Gần như đồng thời với lời nói của tiểu nhân, tiếng gầm thét của đại ma vương đột nhiên truyền đến. Tiếng gầm thét này mang theo sức mạnh kinh người nào đó, trực tiếp đánh vỡ thời không, khiến đồng hồ mặt trời kia cũng vỡ nát thành 4-5 mảnh rồi sụp đổ. Cây chổi và màu cam lại một lần nữa lao đến, và lần này tiểu nhân không đi. Nó cười lớn: "Nhi tử đừng sợ." Trong tiếng cười, thân hình của nó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, chắn giữa đại ma vương và Hứa Thanh. Vẻ mặt từ phấn khích chuyển sang kiêu ngạo, một tay chống nạnh, phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện áo choàng. Tay phải cũng xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này kỳ lạ, xung quanh còn có rất nhiều đường thẳng đứng, dường như lời đại diện cho thanh kiếm này tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Và chiếc áo choàng trên người nó cũng trong lúc này tự động bay phất phơ không gió, ẩn ẩn hiện hiện, còn có nhạc khí hùng tráng cũng đang vang vọng. Tất cả mọi thứ đều đang biểu đạt tiểu nhân này đại diện cho chính nghĩa, hào quang chính nghĩa chiếu rọi nhi tử ta. Tiểu nhân lớn tiếng mở miệng, giơ thanh kiếm hào quang trong tay lên, hướng về phía hư vô chém xuống một kiếm, lấy chính nghĩa mở toang giới này. Sau đó nó hất cằm lên, ném cho Hứa Thanh một vật như ngọc giản, được tạo thành từ những đường nét đơn giản, thản nhiên mở miệng: "Nhi tử, từ đây ra ngoài, người có thể rời đi, thoát khỏi sự truy sát của đại ma vương. Từ nay về sau, trời đất rộng dài, người đều có thể xông pha." Hứa Thanh cầm lấy ngọc giản không hề do dự, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía khe nứt đó. Nhưng vào lúc hắn sắp bước ra khỏi khe nứt, phía sau hắn truyền đến giọng nói của tiểu nhân: "Đi đi, người đã quyết ý muốn đi, ta làm sao có thể giữ được. Người đi đi, từ nay về sau không còn ai quản người nữa. Người sống cũng được, chết cũng được, đều là mệnh của người. Từ nay về sau con đường của người phải tự mình đi. Khi người ngã xuống cũng sẽ không còn ai đỡ người dậy, cười vuốt ve đầu người, cho người sự khích lệ nữa. Từ nay về sau không còn ai bảo vệ người, người phải học cách đi bảo vệ người khác. Từ nay về sau người đã trưởng thành rồi. Từ nay về sau người không còn thích cổ tích nữa." Tiểu nhân rõ ràng đang cười, nhưng nói đến nói lại lại có tiếng khóc. Mà cây cọ và màu cám trên bầu trời thì bấy giờ cũng không thật sự hạ xuống. Đại ma vương xuất hiện trên bầu trời, nhìn xuống tất cả, vẻ mặt không còn là tức giận mà là sự từ ái. Cuối cùng vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Cô không biết là giọng của đại ma vương hay giọng của tiểu nhân, hay là giọng của cả hai hòa quyện lại thành một câu nói: "Vậy thế nào là phản đạo, nhi tử của ta?" Âm thanh phía sau dần dần mờ nhạt, không còn nghe rõ. Sau khi đi vào khe nứt, nhận thức trong cảm quan của Hứa Thanh xuất hiện sự khác biệt, có độ cao, mà thế giới trước mắt trở thành thiên địa quen thuộc của hắn. Bầu trời thất thải, xung quanh linh khí giạt rào, phương xa tiên âm vang vẳng, gần đó tiên các huy hoàng, ánh sáng lấp lánh, nơi đây chính là tiên cung. Dáng vẻ của Hứa Thanh cũng không còn là cái bóng ngũ sắc, hắn lấy lại nhục thân từ thời gian, mở mắt ra. Đây là thế giới tầng thứ ba. Hứa Thanh hít sâu một hơi, hồi tưởng lại trải nghiệm ở hai thế giới tầng trước, cảm ngộ của hắn rất nhiều, bất kể là đối với bản chất cấu thành của hai tầng thế giới đó, hay là câu chuyện cổ tích ẩn giấu trong thế giới. Trước có Bách Đại Sư, sau có những lời nghe được trước khi rời đi. Hứa Thanh im lặng, cúi đầu xuống, trong lòng bàn tay của hắn có một ngọc giản. Ngọc giản này là vật mà tiểu nhân ở thế giới tầng thứ hai tặng cho. Ban đầu ngọc giản này chỉ là những đường nét đơn giản ở trong tầng thế giới thứ hai, nhưng bây giờ trong tay của hắn, nó dần dần có độ cao, dần dần có cảm giác chạm vào được, dần dần trở thành một ngọc giản thật sự. Nhìn chăm chú ngọc giản này, thần niệm của Hứa Thanh quét qua, bên trong không có gì cả. Đây là một ngọc giản trống rỗng. Hắn không biết mục đích của đối phương khi tặng vật này cho mình là gì, mà suy nghĩ cũng trong lúc này quay trở lại lời nói lọt vào tai trước khi rời khỏi tầng thế giới thứ hai đó. Đại ma vương đại diện cho tiên tôn, tiểu nhân đại diện cho cực quang. Nhìn bề ngoài, đây là một cuộc phản đạo của cực quang, từ đó dẫn đến sự truy sát của tiên tôn. Nhưng tại sao những lời cuối cùng đó, ý nghĩa được biểu đạt lại là một kiểu khác, cho ta cảm giác dường như phụ tử. Hứa Thanh im lặng, giữa cực quang và tiên tôn chắc chắn có những câu chuyện khác. Còn về phần ngọc giản, từ thế giới tầng thấp ảo hóa tại đây hẳn không phải là đơn giản. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh hít sâu một hơi, đang định cất ngọc giản này đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ bên trong ngọc giản truyền ra giọng nói đê tiệt: "Nhi tử, ngươi thật sự tin sao?" Hết chương 1142. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.